Nghề làm fan, chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Hy Hạnh không phải người dây dưa dài dòng. Sau khi cùng Tả Thiên Dương nói chuyện xong, cô liền chủ động nhắn tin cho người đại diện Vương Ung Ung của công ty người bảo hộ âm nhạc đã từng tìm đến cô. Đương nhiên, không sử dụng phong cách đi thẳng vào vấn đề mà cô vẫn thường dùng, mà chuyển sang cách nói chuyện khéo léo uyển chuyển hơn. Chị Vương, em mới phát hiện một nhà hàng rất ngon ở gần công ty chị. Khi nào có cơ hội chúng ta cùng đi ăn nhé. Đây là tin nhắn Tả Thiên Dương gửi vào trong nhóm chat. Chấm, ba người họ mở một nhóm WeChat. Bày mưu tính kế giúp Lý Hy Hạnh. Lý Hy Hạnh trực tiếp copy, không thay đổi một chữ nào gửi đi. Tin nhắn cô gửi không lâu, Vương Ung Ung nhiệt tình trả lời rất nhanh. Được nha, tuần này chị đều ở Thượng Hải. Lúc nào em rảnh nhỉ? Vì thế Lý Hy Hạnh và Vương Ung Ung lập tức hẹn thời gian gặp mặt. Trước một ngày khi Lý Hy Hạnh đi gặp Vương Ung Ung, Tả Thiên Dương và Chu Tiêu Đồng còn ở trong nhóm chat mô phỏng đủ loại tình huống đối thoại có thể xảy ra. Mọi người đem mọi tình huống có thể xảy ra diễn một lần. Sở dĩ làm như vậy, bởi vì Tả Thiên Dương và Chu Tiêu Đồng đều không yên tâm về Lý Hy Hạnh. Chấm chấm, Lý Hy Hạnh không phải một người có IQ cao. Tuy cô không phải người thích nói lung tung khiến người ta khó chịu, nhưng cô lại quá ngay thẳng, rất khó thích ứng với chuyện xã giao kinh doanh. Nếu không phải thân phận của Tả Thiên Dương không thích hợp, thì anh đúng thật là hận không thể xắn tay áo đứng lên nói hộ Lý Hy Hạnh. Tả Thiên Dương thậm chí còn đưa ra chủ ý để Lý Hy Hạnh mang theo thiết bị ghi âm. Cô ấy vừa nói chuyện với Vương Ung Ung, vừa phát sóng trực tiếp. Tả Thiên Dương nói vào tai nghe một câu, cô ấy nghe theo nói lại. Hai bút cùng vẽ. Nhưng Lý Hy Hạnh còn chưa phản đối chủ ý này. Chu Tiêu Đồng đã bác bỏ, đây đâu phải là đi làm gián điệp. Lý Hy Hạnh chỉ đi tìm người ta nói chuyện phiếm chứ không phải là tỷ y hát báo. Bỏ qua chuyện việc bị phát hiện sẽ xấu hổ thế nào, coi như chuyện thành công. Nhưng phong cách của Tả Thiên Dương với Lý Hy Hạnh cũng đâu có giống nhau. Người ta đã từng tiếp xúc với Lý Hy Hạnh. Lý Hy Hạnh là người như thế nào cũng có hiểu biết nhất định. Nếu Lý Hy Hạnh thực sự nghe lời Tả Thiên Dương, một bữa cơm này ăn xong, chuyện làm ăn còn chưa chắc đã thành công, mà người ta còn cho rằng Lý Hy Hạnh là một kẻ thích diễn. Có khi mất còn hơn được ấy chứ. Cuối cùng Tả Thiên Dương cũng chỉ có thể dặn dò Lý Hy Hạnh tuyệt đối không được phạm sai lầm, để cô tự đi gặp mặt. Tới ngày Lý Hy Hạnh và Vương Ung Ung hẹn gặp, Lý Hy Hạnh tới sớm 15 phút, vừa ngồi vào ghế chưa đến 5 phút, đối phương đã tới. Ai nha, em gái thân yêu, rốt cuộc cũng gặp được em rồi. Vương Ung Ung nhiệt tình đi đến ôm Lý Hy Hạnh một cái. Thân thiết như Lý Hy Hạnh chính là bạn thân hơn 10 năm của cô ấy, mà họ từ trước đến giờ chỉ giao lưu với nhau vài lần trên Internet. Đây là lần đầu gặp mặt, những người trong giới giải trí đều đã luyện những kỹ năng này thành quen thuộc. Mở miệng ngậm miệng đều, thân yêu, cục cưng, bảo bối, nghe rất thân mật. Trong một nhóm nghệ sĩ nếu sợ gọi sai tên đối phương, thôi thì cứ gọi thân yêu một loạt, ôm một cái, sờ tay sờ chân ghé tai nói thầm, cũng không phải cố tình chiếm tiện nghi của ai, mà là những động tác trong xã giao thường hay sử dụng. Lý Hy Hạnh ở trong giới được một thời gian nhưng vẫn chưa thích ứng được. Hơi cứng đờ người ôm lại đối phương một cái. Sau đó hai người mới ngồi xuống. Hôm nay được gặp em chị rất vui. Sau khi xem tập đầu của Super Voice chị đã vô cùng thích em. Vì em, chị xem Super Voice mãi. Cho đến khi em bị loại thì không thèm xem nữa. Vương Ung Ung vừa ngồi xuống liền thật thật giả giả khen cô. Nhiều năm rồi chị chưa từng gặp qua ca sĩ có tài năng như vậy. Em không chỉ hát hay, còn có thể viết nhạc, lại xinh đẹp như vậy. Trên TV thấy em đã đẹp, gặp bên ngoài còn thấy đẹp hơn một vạn lần. Chẳng thua gì diễn viên cả. Trời ơi, sao trên thế giới có người hoàn mỹ thế chứ? Chị yêu em chết mất. Cảm ơn chị, Lý Hy Hạnh mỉm cười trả lời. Về phương diện xã giao, hôm qua Tả Thiên Dương đã nói với cô rất nhiều. Nếu khi đối phương cần cô, dù đối phương khen cô thế nào, cô đều có thể tiếp tục lạnh nhạt. Nhưng bây giờ không phải đối phương cần cô, mà cả hai bên đều muốn có mối quan hệ hợp tác. Nhu cầu của cô còn cấp bách hơn đối phương. Vậy thì cô càng phải cần tốn thêm sức lực vào chuyện xã giao này. Nếu bây giờ Tả Thiên Dương đang truyền lời cho cô, vậy thì chắc chắn Tả Thiên Dương sẽ khoa trương mà khen lại Vương Ung Ung. Ôi trời ơi, già chị dưỡng thế nào vậy à, chẳng khác gì học sinh trung học. Chị đang dùng mỹ phẩm dưỡng da nào thế à, oa. Tóc chị bóng mượt như vậy, chị dưỡng tóc thế nào thế? Chị cũng chỉ cho em đi. Em cảm thấy chị làm người đại diện thật thiệt thòi. Chị thế này, có thể ra mắt vào giới giải trí luôn ấy chứ. Nhất định còn nổi tiếng hơn cả nghệ sĩ dưới tay chị. Nhưng vì không có cách nào truyền lời, nên Tả Thiên Dương dạy cho Lý Hy Hạnh một bí kíp. Đơn giản thôi, đối phương khen cô càng phải khen ngược lại. Người ta khen cô xinh đẹp. Nếu người ta không đẹp, cô khen người ta dáng đẹp. Dáng người không đẹp thì chọn chi tiết mà khen. Tóc, da, móng tay, trang điểm, đừng lo lắng khen quá giả dối. Bạn cho rằng người ta cũng thật lòng khen bạn sao? Quá yêu bản thân rồi đấy. Nếu Tả Thiên Dương đang ở đây, nghe thấy Vương Ung Ung nói nhiều như vậy, mà Lý Hy Hạnh chỉ nói 2 tiếng. Cảm ơn. Chắc chắn sẽ tức giận đến hộc máu phun xa 3 thước. Sau đó đẩy Lý Hy Hạnh sang một bên tự mình xuất trận. Đấu với Vương Ung Ung xem ai là người giỏi nói ra những lời khen hoa mỹ kia hơn. Nhưng đó là Tả Thiên Dương. Không phải Lý Hy Hạnh. Lý Hy Hạnh chỉ có thể nói. Cảm ơn, cô cho rằng đối phương thật tâm khen ngợi. Nên cô cũng thật lòng cảm ơn. Đối mặt với câu trả lời đơn giản của Lý Hy Hạnh, Vương Ung Ung hơi xấu hổ. Nhưng người như cô ấy sẽ không làm cho bầu không khí của cuộc nói chuyện trở nên khó xử. Vương Ung Ung lại khen đến kiểu tóc, làn da, cách phối hợp hài hòa. Dường như muốn dùng cách này làm nóng bầu không khí. Đáng tiếc Lý Hy Hạnh không phải một người thân thiện. Vương Ung Ung mở ra một đống đề tài, nhưng đề tài nào cũng bị rớt xuống đất hết. Cuối cùng, Vương Ung Ung đưa ra một chủ đề khác. Vương Ung Ung nói, nghe nói em đang hợp tác với thầy Tạ Mặc Đông. Tốt quá đi, chị rất thích bài Niên Hoa của thầy. Mắt Lý Hy Hạnh sáng lên. Em cũng rất thích Niên Hoa. Đây là tác phẩm em thích nhất của thầy. Trong bài Đôi Cánh của em cũng có 2 câu lấy cảm hứng từ Niên Hoa, hai người nói đến âm nhạc, nói đến Tạ Mặc Đông, nói đến biên khúc, Lý Hy Hạnh nói nhiều hơn. Cuối cùng cũng không phải chỉ có một mình Vương Ung Ung độc thoại. Lý Hy Hạnh mỉm cười gật đầu, nói chuyện một lúc, Vương Ung Ung thở dài cảm khái nói một câu. Thầy Tạ Mặc Đông đồng ý chế tác cho em, là vì thưởng thức tài hoa của em. Tương lai em chắc sẽ nổi tiếng nếu có đủ nền tảng tốt để phát triển. Lý Hy Hạnh nhìn cô ấy, nghiêm túc nói, em cũng hy vọng có một nền tảng tốt. Vương Ung Ung nhướng mày, bưng trà trên bàn lên uống một ngụm. Người trong giới này đã lăn lộn đến thành tinh. Lý Hy Hạnh hôm nay tại sao lại đưa ra lời mời? Cô có ý đồ gì? Vương Ung Ung sao có thể không rõ? Chị tò mò hỏi một chút. Vương Ung Ung nói, công ty em có kế hoạch gì với em rồi? Gần đây em vẫn luôn đang chuyên tâm chuẩn bị phát hành album. Vốn định tháng 10 năm nay phát hành, nhưng mấy hôm trước công ty thông báo muốn kéo dài đến sang năm. Nói đến tận đây, động cơ, mục đích của Lý Hy Hạnh, tất cả đều đã rõ ràng. Ý cười trên mặt Vương Ung Ung tăng vài phần. Chị cũng nghe kể một ít chuyện ở công ty em. Nói như thế nào đây nhỉ? Những vấn đề tồn tại ở tầng quản lý công ty em. Ở công ty chị không bao giờ xảy ra. Chuyện của Liễu Dương và Dương Bình sớm đã bị rất nhiều đồng nghiệp coi như chuyện buôn dưa mà chê cười suốt ngày rồi. Vương Ung Ung lại nói. Công ty bên chị ký hợp đồng với không nhiều nghệ sĩ. Cuối năm nay đúng lúc không có ai phát hành album. Lý Hy Hạnh nâng mắt lên. Ánh mắt sáng ngời mà nhìn cô ấy. Bàn ăn im lặng. Không ai mở miệng. Tả Thiên Dương luôn dặn dò Lý Hy Hạnh. Cô có thể dùng tất cả các phương pháp để ám chỉ. Nhưng cô thứ nhất không thể chủ động nói xấu Dream Music. Thứ hai không thể chủ động đưa ra đề nghị em muốn ký hợp đồng với công ty chị. Cô phải chờ đối phương mở miệng nói ra câu này. Đây không phải vì giá cả và mặt mũi. Mà là bởi vì, trong giới không có bí mật chân chính. Cô không thể trông cậy đối phương sẽ giúp cô giữ bí mật. Đôi khi không phải người khác cố ý bán đứng cô. Bản chất của bát quái là trao đổi tin tức. Có đôi khi tôi muốn hỏi thăm tin tức gì từ bạn. Tôi đây cũng phải lấy ra tin tức để trao đổi với bạn. Vì thế điều nên nói hay không nên nói, đều sẽ nói ra hết. Lý Hy Hạnh có thể thử ám chỉ bằng mọi cách, nhưng không thể chủ động lộ bài. Để khi có một ngày tin tức này bay đến tai Dream Music, bọn họ sẽ không nghĩ là Lý Hy Hạnh muốn đi ăn máng khác nên chạy sang người bảo hộ âm nhạc. Mà là, người bảo hộ âm nhạc muốn đào mất Lý Hy Hạnh của chúng ta. Im lặng tầm nửa phút, Vương Ung Ung cười, cô ấy thanh thanh giọng nói. Công ty bên chị không chỉ có thể giúp ca sĩ phát hành album, còn có nhiều cơ hội lớn hơn nữa. Em biết đấy, công ty chị không chỉ là công ty âm nhạc, mà là công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông văn hóa. Phạm vi kinh doanh rất lớn. Lý Hy Hạnh hơi sửng sốt. Vương Ung Ung tiếp tục nói. Cho nên bên chị vẫn luôn muốn ký với một số nghệ sĩ có khí chất bình dân nhưng có tố chất về nhiều mặt. Để phát triển thành ngôi sao toàn diện. Điều kiện của em không tồi. Hát hay, lại có tài năng, rất xinh đẹp. Thế nên em có hứng thú với phương hướng phát triển toàn diện này không? Cách chương.